Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 468, chẳng lẽ ngươi đang ghen sao? Góc truyện audio.com, quay về xem một chút, chỉ sợ là mai mai lại làm loạn, ai, sao ta cảm thấy hắn rất có hảo cảm với ngươi vậy? Cô độc chứng chợt nhíu mày, dừng ngựa suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chẳng lẽ ngươi đang ghen sao? Như Thương im lặng, thấy bọn họ dừng lại, mai mai khó hiểu, vội vàng kéo tay Quỷ Đồng, chỉ vào trước mặt nói. Chủ nhân nhà ngươi đang đợi chúng ta đấy. Quỷ Đồng nhìn sang, thấy cô độc chứng đang vẫy hắn, vì vậy không ngăn cản mai mai nữa, hắn cũng vội chạy đến. Mấy người tụ lại một chỗ, mai mai rất không khách khí vỗ cô độc chứng một cái, nói. Này, ngươi cầm binh khí rất đẹp trai nha. Nói thế không ngoài dự đoán đã nhận được một cái trừng mắt của Quỷ Đồng, sau đó lại nghe thấy Vạn Sử Thông nói, sao chủ tử lại đổi ý, không giúp đại tế ti đồ lạc. Cô độc chứng nhìn mọi người, thấy ngoài Như Thương ra ánh mắt tất cả mọi người đều rất tò mò, vì vậy nhẹ giọng nói. Muốn trở lại Hoàng Cung, cần phải để Tây Dạ e sợ Đông Thục. Tây Dạ nhỏ không có binh lực gì đáng nói, duy nhất có thể dựa vào chính là rắn độc. Mà người điều khiển rắn là Vương Hậu Tây Dạ, người nói nếu như ta giúp đại tế ti giết chết Vương và Vương Hậu, vậy Tây Dạ lấy cái gì uy hiếp Đông Thục đây? Không có uy hiếp, bọn họ sẽ thực hiện hai điều kiện kia của ta sao? Lời này rất hợp tình hợp lý, ban đầu đại tế ti còn có chỗ hữu dụng, bởi vì hắn liên lạc với Tây Dạ cũng chỉ có thể thông qua đồ lạc. Phải dựa vào hắn dẫn đến trung thổ, mới có thể thiết kế để Tây Dạ Vương và Vương Hậu tới cho Hoàng tộc Đông. Thuộc một bài học, rồi sau đó đồ lạp không còn hữu dụng cũng chỉ có thể làm vật hy sinh, bị tước đoạt quyền lợi sống sót. Không ai nói gì nữa, đạo lý này ai cũng hiểu tuy làm vậy, nhưng lại có chút cảm thấy không thoải mái. Như Thương ngồi trên lưng ngựa phía trước đột nhiên mở miệng, nói. Đồ lạp chết thật đúng là oan uổng, cô độc chứng cúi thấp đầu, bổ sung. Nói như thế, những người hoàng tộc bị rắn nuốt vào bụng chẳng phải càng oan uổng hơn sao? Nàng gật đầu, không sai, cách chương.